Vũ thần chúa tể, chương 4155, bị thương ngoài da. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, mấy vị phó điện chủ đều rung động, ánh mắt lăng liệt, bởi vì bọn họ đều nhìn ra Tần Trần bất phàm. Người này, khó trách có thể để cho thần công thiên tôn đại nhân bổ nhiệm làm phó điện chủ. Chỉ một chiêu này, để bọn họ biến sắc. Không có khả năng lại để cho tiểu tử kia xuất thủ tiếp nữa. Lại xuống tiếp, Long Nguyên trưởng lão đều sắp bị đánh chết. Tuyệt khí thiên tôn biến sắc, ánh mắt trầm xuống, thân hình muốn lay động. Nhưng mà bên cạnh, hành tướng thiên tôn lại ngăn lại hắn. Nhàn nhạt nói, tuyệt khí thiên tôn, đây chính là lôi đài quyết đấu. Chúng ta đều không có tư cách ngăn trở. Trừ phi Long Nguyên trưởng lão nhận thua, hoặc giả Tần Trần chủ động chịu thua, bằng không chúng ta trực tiếp động thủ, sợ là hỏng mất quyết đấu lôi đài quy củ. Có thể tiếp tục như vậy nữa, Long Nguyên trưởng lão chẳng phải nguy hiểm. Tuyệt khí thiên tôn ánh mắt âm trầm, giọng điệu xâm hàn, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có khoa trương như vậy. Tần Trần thân làm ủy quyền phó điện chủ, cũng sẽ không liền điểm này phân tắc cũng không có. Cổ tượng thiên tôn đột nhiên nhàn nhạt nói. Trên lôi đài, Long Nguyên trưởng lão đã bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thất khiếu chảy máu. Bộ dáng bao nhiêu thê thảm thì nhiều thê thảm. Cơ hồ thương tích đầy mình. Tần Trần trong lòng cười nhạt. Này Long Nguyên trưởng lão tự tìm chết. Cũng thật không lạ hắn. Hắn liền thiên tôn đều có thể chém giết. Long Nguyên trưởng lão bất quá một đỉnh phong địa tôn. Cũng dám tìm hắn để gây sự. Đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì. Nếu là ở bên ngoài, Tần Trần đã sớm trực tiếp tiêu diệt chết hắn. Bất quá tại đây thiên công tác tổng bộ bí cảnh, Tần Trần đương nhiên sẽ không làm như thế. Tuy là, hắn biết đối phương là ma tộc gian tế. Thế nhưng Tần Trần tạm thời còn không muốn vạch trần bọn họ thân phận. Để tránh khỏi đà thảo kinh xà. Với lại, đi qua lần này khiêu chiến, Tần Trần cũng hiểu một việc. Đó chính là trong vạn tộc, biết hắn chính là kia chân long tộc Long Trần người mấy cái. Ít nhất, những ma tộc này gian tế các căn bản không biết điểm này. Tuy là hắn không biết Nguyên Ma lão tổ tại sao không có thông báo cho bọn hắn tin tức này. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Long Nguyên trưởng lão bị một lần nữa đánh bay ra ngoài. Nằm trên đất, động đều không động được. Ngoài lôi đài, rất nhiều các trưởng lão tê cả da đầu. Kháo, bọn họ hiện tại coi như là lại ngu ngốc. Cũng nhìn ra, chỗ nào là Long Nguyên trưởng lão đang nhường đối phương, mà là tại Tần Trần dưới sự công kích không còn sức đánh trả chút nào. Hí, này Tần Trần đáng sợ như vậy sao? Trên lôi đài, Tần Trần từng bước đến gần Long Nguyên trưởng lão. Không biết Long Nguyên trưởng lão đối với bản ủy quyền phó điện chủ chỉ điểm cảm giác thế nào đây? Tần Trần vừa đi, một bên mỉm cười nói. Long Nguyên trưởng lão thân vì uy tín lâu năm trưởng lão. Thực lực thật có, đại đạo hùng hậu, quy tắc sâu xa, thâm bất khả trắc, nhược điểm duy nhất chính là phản ứng quá chậm. Tần Trần ngồi xổm xuống, ba ba ba đánh Long Nguyên trưởng lão mặt. Điều này làm cho hắn một đôi tròng mắt phun lửa. Sở dĩ, bản ủy quyền phó điện chủ trước xuất thủ, cũng là hy vọng Long Nguyên trưởng lão sau này có thể ở tu luyện tôn giả căn nguyên đồng thời. Để thăng mình một chút tốc độ phản ứng. Để tránh khỏi ở trong chiến đấu không kịp trở tay. Đây chính là rất lớn một cái yếu điểm a. Tần Trần một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dạng. Phản ứng chậm mẹ ngươi a, Long Nguyên trưởng lão ánh mắt băng lãnh. Mang theo thù hận, lần này hắn xem như là mất hết mặt mũi. Được, khiêu chiến kết thúc, Long Nguyên trưởng lão đi thong thả không tiễn. Tần Trần nhấc chân, đang muốn đem Long Nguyên trưởng lão đá đi ra ngoài. Đột nhiên, giống, Long Tâm Hỏa, Mà vào giờ khắc này, Long Nguyên trưởng lão chợt phát ra một tiếng quát lớn. Trong thân thể hắn, một cổ thông thiên hỏa diễm đột nhiên bạo dũng ra. Hỏa diễm này giống như đại dương cuồn cuộn ra, đốt hư không, trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần. Ha ha ha, ha ha ha, Long Nguyên trưởng lão càn rỡ cười ha hà. Đây là hắn Long Tâm Hỏa, cũng là hắn tu luyện nhiều năm bản mạng hỏa diễm. Uy năng đáng sợ, có thể đốt hư không? Không tốt, ngoài lôi đài, Chân Ngôn Địa Tôn biến sắc. Bình thường hỏa diễm là chúng luyện khí sư thủ đoạn mạnh nhất một trong. Muốn trở thành cao nhất luyện khí sư, không có cường đại hỏa diễm là không có khả năng. Bởi vậy từng cái luyện khí sư hỏa diễm, đều là bọn họ công kích mạnh nhất một trong. Tần Trần nguy hiểm, ngay Chân Ngôn Địa Tôn kinh sợ thời điểm. Liền thấy trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Tần Trần trên mặt ngậm lấy mỉm cười. Đáng sợ kia Long Tâm Hỏa, dĩ nhiên đối với hắn không có chút nào thương tổn. Ngược lại là ở bên cạnh hắn dũng động đi ra từng tia thần sắc sợ hãi. Nó đang sợ hãi Tần Trần. Ha ha, Long Nguyên trưởng lão không những phản ứng quá chậm. Với lại, bên trong bản mạng hỏa diễm cũng quá yếu. Là cần thật tốt tu luyện một phen. Một cước đá ra, Long Nguyên trưởng lão ầm một tiếng bị trọng trọng đạp bay đi ra ngoài. Chật vật lao ra quyết đấu lôi đài. Rơi xuống đất, không thể động đậy. Nhất thời, có trưởng lão bay vút lên. Đem hắn nâng dậy. Sau đó, hít một hơi lãnh khí. Long Nguyên trưởng lão hầu như đã không có hình người. Với lại trong cơ thể hắn, rất nhiều kinh mạch nát vụn, xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn bất kham. Bộ dáng không gì sánh được thê thảm. Này sợ là không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Căn bản không khả năng khôi phục a, yên tâm tốt. Chỉ là chảy ngoài da mà thôi. Căn nguyên không có bị tổn thương. Không có gì trở ngại. Tần Trần hướng về phía mọi người nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến ở chỗ này đối Long Nguyên trưởng lão hạ sát thủ. Đúng, kế tiếp còn có vị nào trưởng lão muốn xuất thủ. Xin thỉnh mau chóng đi lên. Bản ủy quyền phó điện chủ dành thời gian. Thật tốt chỉ điểm hắn một tí. Tần Trần đứng ở trên lôi đài. Hướng về phía bên ngoài rất nhiều trưởng lão cười tủm tỉm nói. Yên lặng, hoàn toàn yên tĩnh, ngoài lôi đài trong hư không. Rất nhiều trưởng lão huyền phù. Trước hướng Tần Trần xuống đổ ước còn lại 12 tên trưởng lão từng cái tê cả da đầu. Hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ tốt. Lúc trước quỷ dị kia chiến đấu, để cho bọn họ hoàn toàn không dám tùy ý động đậy. Cái này quá dọa người a, nhất định chính là một trận dày vò. Ai dám tùy tiện lên? Trong lúc nhất thời, ở đây toàn bộ trưởng lão đều ánh mắt ngưng trọng. Cảm giác được không hay? Cũng vậy, thần công thiên tôn đại nhân. Đó là nhân vật nào? Phong Tần Trần vì ủy quyền phó điện chủ. Há là vô tình làm. Hiện tại, bọn họ cũng đều biết. Trước mặt Tần Trần, xác định bất phàm. Đừng nói, chỉ lấy trẻ tuổi như vậy. Tu vi như thế, như vậy đánh bại dễ dàng Long Nguyên trưởng lão. Liền có thể nói rõ, người này tương lai, bất khả hạn lượng, làm sao, đường đường thiên công tác tổng bộ bí cảnh trưởng lão. Không thế mỗi một người đều là đồ hèn nhát chứ, không dám lên đài tiếp thu chỉ điểm đây. Tần Trần cười tủm tỉm nói, giọng điệu băng lãnh, thanh âm này rơi vào rất nhiều trưởng lão trong tai. Chợt cảm thấy hết sức chói tai. Đáng hận, tiểu tử này. Rất nhiều trưởng lão cực kỳ phẫn nộ. Người này, quá không ra gì. Chẳng lẽ không có chút nào biết thu lại sao? Ở dưới con mắt mọi người như vậy dày vò Long Nguyên trưởng lão. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Không nên tiếp tục khiêu chiến tiếp sao? Rất nhiều người trong lòng đều khó chịu. Tuy là Tần Trần bày ra thực lực và thiên phú, để cho bọn họ kinh hãi. Thế nhưng,